Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, già này dở thói ngông cuồng của tuổi trẻ. Ma đô địa quật, vùng cấm cửu phẩm tụ tập đất, giờ khắc này, từng đạo cường giả hơi thở nối liền trời đất. Vô cùng mạnh mẽ. Ngay ở những người này hội hợp yêu quỳ thành chủ mấy người chớp mắt. Hư không bỗng nhiên rung động lên. Không biết mới thú vị. Đều đừng xem rồi. Ầm ầm. Hư không rung động. Sau một khắc, có chân vương sắc bén phẫn nộ quát. Các ngươi dám. Nhìn thấy rồi kết quả. Vậy thì vô vị rồi. Ha ha ha. Chiến vương tiếng cười truyền khắp Nam Thất Vực. Đón lấy. Hết thảy chân vương cùng đỉnh cao nhất lực lượng tinh thần đồng thời mất đi. Nam Thất Vực, chân vương cùng đỉnh cao nhất đều thành người mù người điếc. Cường giả song phương lực lượng tinh thần đều mất đi rồi. Cảm nhận được tình cảnh này, trong đám người, rất nhanh có người hừ lạnh nói. Chiến vương động tác này, tất có mưu đồ, Phương Bình có thể thu lại hơi thở, thậm chí chuyển đổi khí tức. Cẩn thận Phương Bình, để ngừa hắn lẫn vào ngay trong chúng ta. Đúng, chiến vương mất đi song phương bất diệt thần. Chỉ sợ cũng là nghĩ cho Phương Bình chế tạo cơ hội. Mọi người không thể bất cẩn. Ngoặc kép, những người này nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, cũng có người cười nhạo nói. Không cần phải để ý đến Phương Bình. Chúng ta không chia, hắn có thể làm sao? Phục sinh thần tướng giờ khắc này đều ở phương Tây. Chúng ta nghiền ép lên đi. Kích giết những người đó. Bản tọa cũng muốn nhìn một chút. Phương Bình hiện thân vẫn là không hiện thân. Giết sạch rồi những người khác. Ngăn chặn đường nối lối vào. Không cần chúng ta ép hắn. Chính hắn đều sẽ xuất hiện. Không sai. Thời khắc này, mọi người đạt thành nhất trí. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Nhân số rất nhiều, hà tất chia binh cho Phương Bình bọn họ cơ hội. Phương Bình ẩn giấu thì đã có sao? Hơn 80 vị thần tướng ở đây, hắn dám đến đánh lén sao? Liền là đến rồi, cũng là tự chui đầu vào lưới. Sau một khắc, hơn 80 vị cửu phẩm thẳng đến phương Tây mà đi. Bọn họ hội hợp đến cùng một chỗ, lấy đường chính chính thực lực đi nghiền ép đối phương. Phục sinh võ giả mưu kế nhiều hơn nữa. Vậy cũng là không. Giết sạch rồi những phục sinh võ giả kia. Phương Bình một cái tôn giả cảnh. Có thể làm sao bọn họ cái gì? Cùng lúc đó, những người này thông hướng phía tây trên đường. Trong một tòa thành trì, Phương Bình chớp mắt chém giết một vị võ giả thất phẩm. Lý lão đầu kiếm phá hư không? Trong chớp mắt cũng chém giết một vị bát phẩm kim thân. Trong nháy mắt, hai người đã biến thành bị giết hai người hơi thở. Lý lão đầu cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra. Chờ đợi một hồi, mở miệng nói, không ai phát hiện chứ. Không có chuyện gì, Phương Bình lẫm lẫm liệt liệt. Cấp tốc đổi người bị giết quần áo. Thu lấy thi thể của bọn họ. Mở miệng nói, lão sư. Sau đó ngài có thể chạy nhanh lên một chút, chậm bị người đồng loạt ra tay. Hơn 80 người, trong nháy mắt đánh nổ ngươi. Ít vói nhảm, ngươi cũng một dạng, ta tốt xấu có cửu phẩm chiến ngoa. Ngài cũng không có, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp sửa lại một chút quần áo. Âm thanh có chút sắc bén, mở miệng nói, gặp qua chư vị đại nhân, tiểu nhân chính là... Lý lão đầu lườm một cái, Phương Bình lại tự mình nói rồi vài câu, hài lòng nói, gần đủ rồi, các đại nhân đi ngang qua thành trì, chúng ta ngự không chiêu đãi một hồi, vấn đề không lớn, ở ngay trước mặt bọn họ, tiêu diệt một cái cửu phẩm, ngẫm lại đều kích thích, bọn họ không đi bên này làm sao bây giờ, đường thẳng, ngài cảm thấy hơn 80 vị cửu phẩm đến. Sẽ đi đường vòng mà đi. Khẳng định là thẳng đến phương Tây. Những người này hung hăng quen rồi. Một tòa địa quật ngoại vực thành trì thôi. Hơn nữa cửu phẩm đều chết trận. bọn họ sẽ cố ý tách ra tòa thành trì này. Phương Bình nói một câu, lại cảm khái nói, đáng tiếc bọn họ chưa chắc sẽ dừng lại. Thật muốn dừng lại, có lẽ nổ cự khoáng, có thể nổ chết mấy cái nhược cửu phẩm. Nói tới nói lui, đại chiến trước mặt, những cường giả địa quật này trừ phi thật nước chảy vào đầu rồi. Bằng không, này trước mặt kẻ ngu si mới sẽ tiến vào vương thành làm khách. Phương Bình không nói nhảm nữa, cùng Lý lão đầu cùng đi ra phủ đệ. Nơi đây ngay ở phủ thành chủ phụ cận, bất quá thành chủ đã chết, yêu thực thủ hộ cũng chết. Lúc này trong thành lòng người bàng hoàng, vẫn đúng là không có mấy người lưu ý Phương Bình bọn họ hai vị này tụ tập cùng một chỗ cường giả, cũng không dám lên trước giao lưu. Phương Bình ngẩng đầu hướng phương bắc nhìn lại, bên kia từng đảo hơi thở nối liền trời đất, thẳng đến bọn họ bên này mà tới. Một lát sau, Phương Bình cùng Lý lão đầu đột nhiên ngự không mà lên. Giờ khắc này Phương Bình ngụy trang chính là trước bị Lý lão đầu chém giết cường giả bát phẩm. Giờ khắc này, bỗng nhiên ngự không mà lên, lớn tiếng nói, chư vị đại nhân, có thể có thuộc hạ xuất lực chỗ. Phía trước, mấy chục vị cường giả cửu phẩm, có người không nhìn hắn, có người tự nhiên nói chuyện. Trúc Vương dưới trướng thần tướng, đúng là phi hành về phía trước một đoạn khoảng cách. Nam thất vực thiên thực một mạch, kia đều là Trúc Vương dưới trướng, hắn cũng nên nói vài câu. Nghe được Phương Bình hỏi hỏi, người này cấp tốc nói, bảo vệ cẩn thận thành trì, cẩn thận bị tặc nhân xông vào, những chuyện khác không cần các ngươi nhúng tay. Vâng, Phương Bình lớn tiếng trả lời một câu, vội vàng tách ra đến một bên. Một bên, Lý lão đầu cũng gấp bận bịu tách ra, nhường ra không chung đường nối, mọi người cũng không để ý tới, trực tiếp ngự không mà đi. Mắt thấy đại bộ đội muốn rời khỏi, còn có mấy người rơi vào cuối cùng. Phương Bình hướng Lý lão đầu liếc mắt nhìn, hai người liếc mắt nhìn nhau, tầm mắt đồng thời nhìn về phía cuối cùng vị kia cửu phẩm cảnh. Oanh, đúng vào lúc này, Phương Bình lực lượng tinh thần đột nhiên tự bạo, lập tức nổ phía sau vị kia nhược cường giả cửu phẩm một cái lảo đảo. Lý lão đầu ở Phương Bình tự bạo lực lượng tinh thần trong nháy mắt, cũng là một kiếm xuất hiện giữa trời. Vù, một đạo không gian thật lớn vết nứt trực tiếp đảo qua vị kia nhược cường giả cửu phẩm. Hai người không thèm nhìn kết quả, ngự không liền trốn. A, sắc bén tiếng kêu thảm thiết cho đến thời điểm này mới vang lên. Đáng chết, là Phương Bình bọn họ, giết bọn họ. Ngoặc kép, mọi người phẫn nộ, hơn 80 vị thần tướng hội tụ. Bọn họ không nghĩ tới Phương Bình lớn mật như thế, bỗng nhiên trực tiếp giả mạo thành trì cường giả, chủ động tiếp xúc bọn họ, ở bọn họ đi ngang qua chớp mắt ra tay. Chuyện này quả thật khó có thể tin, gan to bằng trời đều không đủ để hình dung bọn họ. Hơn 80 vị thần tướng, chỉ cần hơi có dừng lại, đồng loạt ra tay, đừng nói Phương Bình, chính là Trương Vệ Vũ cũng phải bị chớp mắt đánh nổ. Nhưng đối phương chính là như thế làm, ở ngay trước mặt bọn họ chém giết một vị thần tướng cường giả. Một cái chớp mắt, mấy chục vị thần tướng dồn dập ra tay, có thần binh xuất hiện giữa trời, không thần binh, cũng là lực lượng tinh thần bạo phát. Còn có người phá không hướng bên kia đuổi theo. Phía sau, có người hét lớn, không nên đuổi theo, không thể chia binh. Một khi chia binh, liền dễ dàng bị từng cái đánh tan. Có người quát to, chớ đuổi, chú ý cảnh giới, đi đánh giết cái khác phục sinh thần tướng. Phương Bình hai người này, trốn chạy cực nhanh, một khi truy sát, đội hình liền rối loạn, mà một loạn, vậy thì phiền phức rồi, không nên đuổi theo giết, không muốn đơn độc hành động, để ngừa Phương Bình lẫn vào ngay trong chúng ta. Phong Vương dưới trướng thần tướng giống to một câu, những đồ ngu này, đuổi cái rắm, giết không được Phương Bình, Vậy thì không hiện tại giết. Một khi người cá biệt đuổi theo ra đi bị giết, kia lại trở về, ai biết là chính bọn hắn vẫn là Phương Bình bọn họ. Đây mới là Phương Bình chỗ kinh khủng. Sau một khắc, đuổi theo ra đi hơn 10 vị thần tướng dồn dập chạy về. Người người sắc mặt âm trầm, hơn 80 người bị người ở ngay trước mặt bọn họ đánh giết một vị thần tướng. Dù cho trước biết Phương Bình khó chơi, giờ phút này những người này cũng là một mặt âm trầm lạnh lùng. Thanh Lang Vương dưới trướng Tràng Hán giờ khắc này cấp tốc nói: "Không nên đuổi theo giết Phương Bình, theo hắn đi làm ầm ĩ, chúng ta đi giết phục sinh thần tướng, bắt đầu từ bây giờ, không muốn tiếp xúc bất luận cái gì người ngoài, trừ bỏ tự chúng ta, những người khác đều không thể tin." Đi ngang qua Vương Thành, đi đường vòng mà đi, để tránh khỏi bị phục kích. Chính nói xong, xa xa, bốn đạo hơi thở bỗng nhiên cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Đáng chết, hung hăng, mọi người dồn dập giận dữ. Phục sinh võ giả như vậy điểm người, lại dám chia binh, những người này vừa muốn ra tay. Bốn đạo hơi thở trong chớp mắt thối lui, chớp mắt biến mất ở phương xa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người cả giận nói, liền như thế tùy ý bọn họ lui tới. Quất ức, quá oan uổng rồi, bọn họ hơn 80 vị thần tướng, lại không dám đi truy sát những người này. Tùy ý bọn họ ở phụ cận bồi hồi, bất cứ lúc nào chờ bọn họ tập kích, chuyện này quả thật không cách nào nhịn được. Tráng Hán trầm giọng nói, bọn họ chính là nghĩ muốn chúng ta chia binh truy sát. Nghĩ cho phục sinh chi địa cái khác thần tướng chế tạo cơ hội. Không thể bị lừa, giết sạch rồi bọn họ. Hiện tại lại hung hăng lại có thể làm sao? Những người này bản nguyên đạo đi xa, thực lực mạnh mẽ, nếu không liền như Phương Bình như vậy, có năng lực đặc thù, rất khó bị chúng ta truy sát đến. Chỉ có vây quanh cái khác phục sinh thần tướng, vây giết bọn họ, những người này không cần chúng ta đi quản, cũng sẽ chủ động hiện thân, không còn bỏ chạy. Trương Vệ Vũ những người này quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, nghĩ giết bọn họ, chỉ có bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ. Có thể bốn phương tám hướng, vậy thì đại diện cho chia binh, vừa chia binh, phiền phức rồi, không chia. Cùng hành động, làm sao có thể vây giết bọn họ? Trước phục sinh võ giả cùng Nam Thất Vực cường giả một trận chiến, bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp, đổi thành bình thường, đã sớm bốn phương tám hướng vây quanh những người này. Vây giết bọn họ, cũng không đến nỗi giống hiện tại một dạng, đều tụ tập cùng một chỗ. Thanh Lang Vương dưới trướng Tràng Hán lại lần nữa quát lên: "Chư vị, nhịn nhất thời thôi, mà do bọn họ hung hăng, phục sinh võ giả thần tướng không nhiều, bên kia hơn 20 vị thần tướng cường giả, một khi bị chúng ta vây quét, những người này há có thể không cứu?" Không sai, mọi người không muốn bị lừa, giờ khắc này chia binh không được, rốt cuộc đều là thần tướng cường giả, cũng không thật kẻ ngu si, lúc này bị từng cái đánh tan, đó mới là thật tối kỵ. Mọi người dù cho trong lòng phẫn nộ, cũng không nói nhiều nữa, cấp tốc hướng phương Tây chạy đi. Bên kia hơn 20 vị cường giả, nhiều người như vậy, không tránh thoát, phân tán. Phục sinh võ giả dám phân tán, lại không phải người nào đều là Phương Bình cùng Trương Vệ Vũ những người này. Một khi phân tán, 3-5 vị thần tướng liền có niềm tin kích giết bọn họ. Hơn 80 vị thần tướng, còn giết không được hơn 20 vị. Mấy lần chênh lệch, xa xa, Trương Vệ Vũ than thở: "Những tên này, không mắc câu, rất phiền phức." Hơn 80 người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ mạnh hơn thì lại làm sao? Bốn người đồng thời giết đi vào, đó mới là muốn chết. Mười mấy vị, bọn họ còn dám vọt thẳng đi vào chém giết. Có thể hơn 80 vị, quên đi thôi, muốn chết không phải như thế tìm. Ngô Xuyên cũng là ngưng lông mày nói, bọn họ hiện tại là mặc kệ chúng ta làm sao. chính là trực tiếp đi tìm Lý Đức Dũng bọn họ. Một khi Lý Đức Dũng bọn họ bị vây giết, vậy thì nguy hiểm rồi. Phương Bình cùng Trường Sinh đúng là giết một người, cũng không có quá to lớn tác dụng. Giờ khắc này nhiều một người thiếu một người không có khác biệt lớn. Phương Bình nghĩ dụ dỗ bọn họ chia binh truy sát, xem ra cũng thất bại rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có thời điểm, chiến cuộc thật sẽ không theo ý nghĩ của bọn họ đến. Trước mọi người nghĩ tốt, những người này chia binh đánh tới, vậy thì đại giết một hồi, giết tàn chi này cửu phẩm đại quân, hiện tại được rồi, căn bản không để ý đến bọn họ, đây mới là phiền toái lớn nhất. Trương Vệ Vũ bọn họ đau đầu, Lý lão đầu cũng rất bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ, bọn họ không đuổi giết chúng ta, chính là muốn đi đâu một bên, này có thể phiền phức rồi. Vừa mới là rất thoải mái, có thể thoải mái một hồi mà thôi. Hiện tại lại xuất hiện, những tên kia chỉ sợ sẽ không phân chia có phải là địa quật võ giả. Trực tiếp liền cho giết, không chia, đây chính là phiền phức. Phương Bình nhưng là không thèm để ý, cười ha hả nói, chuyện đơn giản bao nhiêu, là người liền có nhược điểm, huống hồ người địa quật tâm không đồng đều. Chi này cường giả cửu phẩm đại quân, cũng là đến từ bốn phương tám hướng, đến từ các đại chân vương dưới trướng. Lão sư, ngài biết ở địa quật, làm sao có thể kích thích những tên này sao? Hả, mắng người, Phương Bình cười híp mắt nói, chủ nhục thần chết, ở địa quật, người mắng chính bọn hắn đều không có gì, có thể người không thể mắng chân vương. Chân vương sĩ diện, chí cao vô thượng không thể xâm phạm. Nếu như nơi đây có chân vương dưới trướng thần tướng, ta mắng bọn họ chân vương chủ tử. Những tên này thờ ơ không động lòng. Ngài biết sẽ là kết cục gì sao? Vô cùng thê thảm, chân vương chí cao vô thượng. Ta ở ngay trước mặt bọn họ, mắng chủ nhân của bọn họ. Bọn họ mặc kệ không hỏi, nhìn đi. Một khi có người mật báo, dù cho trận chiến này bọn họ thắng rồi, đều là công không chống đỡ quá. Phương Bình đối những này tương đương hiểu rõ, địa quật cùng nhân loại không giống nhau. Ở địa quật, chân vương chính là thần, ngươi làm thần tín đồ, cuồng mắng bọn họ tín ngưỡng thần linh, không cùng ngươi liều mạng mới là vấn đề, huống hồ vẫn là chân chính có thực lực thần linh. Sống sót thần linh, ngươi mặc kệ, kia thần linh có thể sẽ giáng tội với ngươi. Lý lão đầu hơi kinh ngạc nói, thật như thế linh, đổi vị suy nghĩ, đại chiến trước mặt, có người cuồng mắng Trương Đào. Biết rõ nguy hiểm, Phương Bình cùng Lý lão đầu sẽ ra mặt sao? Đừng nghịch rồi, đừng nói hai người bọn họ, lão Trương chính mình nếu là cảm thấy không đáng. Đại khái đều sẽ không để ý tới, tùy tiện mắng là được rồi. Thật, tin tưởng ta, Phương Bình cười ha hả nói. Không tin, ta hiện tại đi thử nghiệm cho ngài nhìn. Dứt lời, Phương Bình cấp tốc quay đầu, tiếp lao nhanh hơn 10 dặm, lực lượng tinh thần bạo phát, gầm dữ dội nói, Phong Vương chính là cái ngốc xoa, Hoè Vương cũng là cái đồ con lợn. Thanh Lang Vương chính là cái xúc sinh, lão tử một lòng bàn tay bóp nát hắn trứng. Phương Bình đó là tiếng hét điên cuồng rung trời, tiếng truyền mấy chục dặm, làm sao khó nghe làm sao mắng, làm sao sỉ nhục làm sao mắng. Thời khắc này, phía trước đại bộ đội động tác đột nhiên hơi ngưng lại. Cường giả địa quật vị trí, mấy chục vị thần tướng, giờ khắc này hai mặt nhìn nhau. Có người nhìn về phía Phong Vương, Hoè Vây Ưng những người này dưới trướng cường giả, từng cái sắc mặt quỷ dị. Làm sao bây giờ, chân vương ngay ở Ngự Hải Sơn đây, tuy rằng hiện tại lực lượng tinh thần mất đi, không nghe được, có thể nơi này nhiều người như vậy, việc này mặc kệ không hỏi, phiền phức lớn rồi, đáng chết, Tráng Hán đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Đây là dương mưu, truy sát vẫn là không truy sát, không giết, tên khốn kia liền ở phía sau may, liền đang lớn tiếng chửi bậy Chân Vương. Như vậy sỉ nhục, này theo Chân Vương, so với chết rồi mấy chục cái thần tướng đều khó mà khiến người ta tiếp thu. Không phải Chân Vương trực thuộc dưới trướng cũng còn tốt, là Chân Vương trực thuộc dưới trướng thần tướng, này đều mặc kệ, để Chân Vương làm sao làm nghĩ. Đáng chết xúc sinh, Tráng Hán giận không nhịn nổi. Đây chính là sáng loáng nói cho bọn họ biết, người nhất định phải đến giết lão tử. Tên kia đến hiện tại còn đang mắng đây. Sau một khắc, Tráng Hán cả giận nói, đi 15 người, vây giết Phương Bình cùng Trường Sinh Kiếm. Lại đi 20 người, vây giết Xà Vương mọi người. Những người khác đi tiêu diệt những tên kia. Không thể không chia binh rồi. Bằng không, như vậy xuống, ở Nam Thất Vực, Chân Vương tên thối phô lớn rồi. Nam Thất Vực lại không phải không người sống. Dưới sỉ nhục như vậy, Chân Vương còn gì là mặt mũi. Trong nháy mắt, đội ngũ chia làm 3 đội. 15 người giết hướng Phương Bình bọn họ. 20 người giết hướng xa xa Trương Vệ Vũ mấy người. Còn lại tiếp cận 50 người lại là hướng Lý Đức Dũng mọi người giết đi. Lần này, Trương Vệ Vũ bên kia, bao quát Lý Lão Đầu đều há hốc mồm rồi. Đừng xem mọi người cùng địa quật chiến đấu nhiều năm, nhưng bọn họ lại không đi qua vùng cấm. Cùng địa quật Chân Vương tiếp xúc cũng cực nhỏ. Vẫn đúng là không rõ ràng lắm biết Chân Vương ở trong mắt những người này địa vị làm sao. Ai có thể nghĩ tới, Phương Bình chỉ là chửi bậy một trận. Những người này biết rõ Phương Bình mục đích, vẫn là lựa chọn chia binh. Trương Vệ Vũ giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng coi như là tìm tới biện pháp. Thì ra là như vậy đơn giản. Bất quá đừng nói, hắn không hẳn có thể dùng so với Phương Bình tốt. Phương Bình tiểu tử này, biết đến địa quật Chân Vương tục danh quá nhiều. Hắn Trương Vệ Vũ cũng chưa chắc có Phương Bình biết đến nhiều. Cái tên này một mắng một cái chuẩn. Hắn biết mình đắc tội qua cái nào Chân Vương. Cái nào Chân Vương có thể sẽ phái người đến giết hắn. Một trận chửi bậy bên dưới. Những Chân Vương kia dưới trướng đều đánh tới rồi. Nhìn, không phải đã tới sao? Phương Bình dương dương tự đắc, chia binh, chuyện đơn giản bao nhiêu. Lý Lão Đầu bất đắc dĩ nói, chớ đắc ý, 15 vị cửu phẩm, chạy đi, địa quật đủ coi trọng bọn họ. Vây giết 2 người, phái tới 15 vị thần tướng, này không phải bình thường nhiều lắm, giết bản nguyên đạo bên trong cường giả tuyệt đỉnh đều được rồi. Phương Bình cũng không phí lời. Lập tức bắt đầu chạy trốn, vừa chạy vừa truyền âm nói, tìm tới mèo lớn, 15 cái không coi là nhiều, tụ tập cùng một chỗ, mèo lớn một cái đuôi có thể quất chết thật nhiều, còn lại chúng ta có thể đánh giết. Không tìm được, Lý Lão Đầu lắc đầu, căn bản không biết con mèo kia trốn ở nào, cái tên này là hiện tại Nam Thất Vực người mạnh nhất. Không có một trong. Một cái trốn ở trong nước biển, dám ra tay đỉnh cao nhất, cũng là phần độc nhất rồi. Ngài dò tra một chút mặt đất, nhìn sông ngầm dưới lòng đất hướng đi, dọc theo dòng sông chạy, hẳn là có thể tìm được. Không giết chết một ít, hiện ở như vậy không thể được. Tiếp tục như thế, người quá nhiều, chúng ta không chịu nổi. Được, hai người nói chuyện, cũng không làm lỡ chạy trốn. Có thể đem đại quân chia làm 3 đội, đã đạt đến Phương Bình mong muốn. Cùng lúc đó, Trương Vệ Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Trương Vệ Vũ hít sâu một hơi nói, chư vị, là chạy vẫn là chiến. 20 người, không ít, có thể 4 người đều là đỉnh cấp cửu phẩm, là rất nguy hiểm, có thể còn chưa tới triệt để tuyệt vọng mức độ, là chiến vẫn là chạy. Có thể chia binh ra 20 người, đã không dễ dàng, hy vọng bọn họ lại ít, hy vọng không lớn rồi. Trần Diệu tổ trầm giọng nói, lão phu ý tứ là một trận chiến. Đương nhiên, lão phu lớn tuổi, không để ý những này, lần này cũng là ôm không chết trận, liền đột phá tâm tư. Ngô Xuyên cùng Ngô Khuê Sơn còn trẻ. Hai vị, Ngô Xuyên sắc mặt đông lạnh nói. Hai vị đây là coi thường ta Ngô Xuyên rồi. Lần này bộ trưởng làm ra lớn như vậy trận chiến. Vì cái gì? Chúng ta đều tính toán sẵn. Trận chiến này, có lẽ chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Quá rồi lần này, ngày sau chúng ta xuống địa quật. E sợ thế cuộc càng nguy hiểm. Nào còn có cơ hội lại tới một lần nữa đại chiến như vậy. Ngô Khuê Sơn cũng cười ha hả nói. Không điên cuồng không sống. Không chiến đến tuyệt cảnh. Không chiến đến điên cuồng. Chúng ta mấy vị muốn thành tựu đỉnh cao nhất. E sợ khó. Trương Vệ Vũ tức khắc cười to nói. Tốt, vậy thì chiến. Nói hết, Trương Vệ Vũ quát lên. Đi, lui ra 50 dặm. Rời xa những người khác, mang theo những người này mở ra mới chiến trường, không giết sạch bọn họ, không lùi, đi, bốn người xuất hiện giữa trời, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy, phía sau, 20 vị cường giả cửu phẩm, cũng dồn dập đuổi theo, không bao lâu, Trương Vệ Vũ mấy người tốc độ chậm lại, giờ khắc này, bọn họ đã chạy tới ma thành phụ cận. Quay đầu nhìn hướng về phía sau, Trương Vệ Vũ lại lần nữa trầm giọng nói, chư vị, liều mạng một trận chiến đi, chúng ta ưu thế rất lớn, năm đó cũng dám một trận chiến, lần này Phương Bình cho đại lượng bất diệt vật chất, vậy thì càng dám một trận chiến rồi, ít nói nhảm, đánh thì đánh, bốn người cũng sẽ không tiếp tục phí lời, sau một khắc, mấy người đồng thời dừng bước. Trong tay thần binh khí cơ bạo phát, không nói hai lời, đồng thời cấp tốc xông lên đối phương trận doanh. Các ngươi muốn chết, đuổi theo phía sau những cường giả kia còn có chút dại ra. 20 vị cường giả cửu phẩm, bản nguyên đạo đều có 7-8 vị, vì đối phó bọn họ, đó là thật lấy ra mạnh mẽ đội hình, những người này lại còn dám giết ngược lại trở về. Đối diện bốn người giờ khắc này nhưng là không nói một lời. Song phương cách 500 mét, cường giả địa quật dồn dập ra tay. Bốn người nhưng là khí cơ bạo phát, cũng không ngăn cản, mà là y nguyên xông thẳng trận doanh. Ngông cuồng, cường giả địa quật giận dữ. Đây là muốn gần người tử chiến ý tứ. Những người này căn bản không để ý bị vây quanh rồi. Cường giả cách không giao thủ. Vậy còn đại biểu có thừa, có chạy trốn tâm tư, có thể gần người tử chiến, đó là không chết không thôi ý tứ. Cũng được, vây quanh bọn họ, những người khác nên cảm ứng được, không còn truy sát những tên kia, liên thủ đến tiêu diệt bọn họ. Đầu lĩnh bản nguyên đạo cường giả trong lòng cười nhạt, thật cho là chúng ta là ngớ ngẩn. Này bốn người một khi bị vây quanh, kia những cường giả khác đều sẽ từ bỏ truy sát những người kia. Phương Bình bên kia không nói, có thể truy sát Lý Đức Dũng bọn họ đám người kia. Rất nhanh sẽ đuổi tới, đến thời điểm, bốn người mạnh hơn cũng chắc chắn phải chết. Trương Vệ Vũ mấy người căn bản mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Thật cho rằng nhân loại cường giả là người chết, bọn họ ở chỗ này bạo phát đại chiến. Những người khác sẽ giúp bọn họ ngăn cản viện quân. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang chớp mắt vang lên. Mặt đất trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Vô số cây cối đổ nát. Đá vụn trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Giết, bốn người liên thủ lại. Sớm có hiểu ngầm, đồng thời đối một vị nhược cường giả cửu phẩm ra tay. Xông vào trong trận doanh, đại chiêu chớp mắt bạo phát. Đều có đánh vỡ không gian thực lực. Một cái chớp mắt, bốn đạo không gian thật lớn vết nứt hội tụ một thể. Chớp mắt đem một vị nhược cửu phẩm cắt chém thành vô số đoạn. Nhục thân biến mất rồi hơn nửa. A, tiếng kêu thảm thiết chớp mắt vang lên. Đại chiến cương bạo phát. Bốn người liên thủ chém giết một vị cửu phẩm. Bất quá bốn người ở trong. Ngô Khuê Sơn cũng bị người oanh kích đầu, miệng đầy máu tươi, nhưng hắn căn bản không để ý. Trên người ánh kim lóe lên một cái, trong chớp mắt khôi phục đỉnh phong, gầm dữ dội liên tục, cự xà cụ hiện vật hiện ra, ra sức bắt đầu chém giết. Ầm ầm ầm, còn lại 23 vị cường giả, giờ khắc này tụ ở chu vi không tới 100 mét địa phương, gần người đẫm máu chém giết, từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Phương Bình không thấy cảnh này, nhìn thấy lời nói, cũng sẽ chấn động, thời khắc này, này bốn vị cường giả tuyệt đỉnh, căn bản không lấy cái gì chiến pháp, cái gì tuyệt chiêu, đều là cơ sở công pháp, cơ sở chiến pháp, đều là chân chính sát người chém giết chiến pháp, ở đây phẩm võ giả còn không làm được khí huyết ngoại phóng thời điểm. Mọi người đều dùng cơ sở chiến pháp chiến đấu, sát người chém giết, một cái chớp mắt, dòng máu vàng tung tóe. Có kẻ địch, cũng có chính bọn hắn. Bốn người thả tiếng cười lớn, như vậy thoải mái tràn trề chiến đấu, một đời chưa bao giờ có. Lớn tuổi nhất Trần Diệu Tổ, râu tóc đều dựng, già này dở thói ngông cuồng của tuổi trẻ, sống 300 năm, lại không từng có quá chiến đấu như vậy, cũng là đời này chi chuyện ăn năn, hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể để bù đắp. Dù cho chết trận nơi đây, cũng không uổng công sống này 300 năm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.